Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, bốn đầu Weezing rời khỏi đơn vị. Chiến đấu kéo dài hơn một giờ, lần này mới tính thật cho Tentacruel tạo thành thương tích, mà lại là tập hợp chỗ có Pokemon bao quát lực lượng của mình. Tentacruel trên người hai viên lam bảo thạch bắt đầu lóe ra quang mang. Đây là nó thể năng cực tốc sói mòn dấu hiệu. Hiện tại Tentacruel Hydro Pump vẫn còn đang cùng bốn đầu Weezing rằng co. Mặc dù lập tức bị chém tới cái này rất nhiều xúc tu, đau đớn không chịu nổi, nhưng là Tentacruel vô cùng rõ ràng quyết không thể buông tha đối bốn đầu Weezing chống cự. Cái này sinh vật quá kinh khủng, năng lượng tăng trưởng cư nhiên như thế nhanh chóng. Gyrobo dạng này kỹ năng nguyên bản sử dụng thời gian càng dài, tất nhiên sẽ để thân thể chịu không được. Liền là chậm rãi xoay tròn thời gian dài như vậy đều sẽ đầu óc quay cuồng, thậm chí buồn nôn ác nôn. Huống chi bốn đầu Weezing duy trì như thế cao tốc xoay tròn đâu. Zangus, Ariados động thủ. Ariados Poison Sting trực tiếp bắn về phía Tentacruel con mắt. Tentacruel xúc tu huy động còn không đến mức như vậy đắc thủ, nhưng là tại xúc tu huy động thời khắc, Ariados lần nữa sử dụng Sticky Web bắn về phía cái kia còn sót lại 16 con xúc tu. Mà lúc này Zangus đã đột tiến đến bên hồ, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới Tentacruel trên thân. Không có chút nào do dự, cái kia đen nhánh lợi chảo trực tiếp cắm vào Tentacruel thân thể. Như thế đau đớn để Tentacruel phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Rốt cục không rảnh bận tâm bốn đầu Weezing, tất cả xúc tu đều hướng Zangus quất mà đi. Nhưng Zangus tốc độ nhanh chóng há lại dễ dàng như vậy đánh tới. Tất cả xúc tu đều quất tại trên người mình, rất đau. Rất đau, lúc này Tentacruel đã ôm đồng quy vu tận quyết tâm, cho nên lại thế nào đau đớn cũng không cảm giác được. Bốn đầu Weezing, trước công xúc tu, Ariados nhìn đúng thời cơ tại bốn đầu Weezing tiêu diệt tất cả xúc tu về sau lập tức đem Zangus kéo xuống, Ken làm xong hết thảy bố trí. Bốn đầu Weezing xoay tròn vẫn là không có đình chỉ, vây quanh Tentacruel oanh tạc, xúc tu bị một cây nổ đoạn. Theo xúc tu giảm bớt, Zangus tự nhiên cũng liền rảnh tay, một tìm tới khe hở ngay tại Tentacruel trên thân mãnh liệt đâm một cái. Lúc này Tentacruel đã điên cuồng, nổi giận trong hồ đập, mang theo kịch liệt tính ăn mòn nước hồ tung tóe đến bên bờ bên trên. Nham thạch đều theo ăn mòn. Zangus, cẩn thận tuyệt đối không nên đụng phải cái kia nước hồ. Hiện tại Ken cũng không thể cam đoan, Zangus liền có thể đối hồ nước này cam đoan 10 phần sức chống cự. Không đợi bốn đầu Weezing toàn bộ tiêu diệt Tentacruel xúc tu, Ken sợ sệt Zangus có sai lầm, sớm để Ariados sử dụng Sting Shot đưa nó mang rời khỏi Tentacruel thân thể. Vậy mà lúc này Tentacruel đã mất đi lý trí, xúc tu y nguyên bại lộ tại bốn đầu Weezing bên trong phạm vi công kích. Rất nhanh, bốn đầu Weezing liền toàn bộ tiêu diệt bốn đầu Weezing xúc tu. Hiện tại Tentacruel giống như là một cái quang can tư lệnh đồng dạng tại trong hồ đảo quanh lăn lộn. Để Ken kinh ngạc chính là, những cái kia rơi xuống xúc tu không có sức sống cũng dần dần bị nước hồ chỗ ăn mòn. Bay ra một sợi khí độc, bốn đầu Weezing công kích vẫn còn tiếp tục. Tentacruel lần nữa sử xuất Hydro Pump, trong lúc nhất thời ở vào rằng co trạng thái. Ariados sử dụng pin mí sai, Zenga xe đầu bô, Ken hạ lệnh. Bởi vì Zangus không có công kích từ xa, kỹ năng chỉ có thể tạm thời bảo trì bất động. Ariados Poison Sting bay bắn đi ra, Zenga xe đầu bô cũng là liên tiếp văng ra ngoài, mà Tentacruel đã bị thương rất nghiêm trọng, chỉ có thể ứng phó bốn đầu Weezing. Ariados cùng Zenga kỹ năng toàn bộ nện ở trên người của nó, đã thống khổ không chịu nổi. Bốn đầu Uy Dinh sức mạnh công kích còn đang không ngừng đề cao. Rốt cục Tentacruel đã ngăn cản không nổi. Slat Bomb đột phá Hydro Pump. Tentacruel phòng tuyến cuối cùng cũng bị công phá. Lập tức ba cái Pokemon kỹ năng toàn bộ oanh tạc tại Tentacruel trên thân. Tentacruel thân thể đã tàn phá không chịu nổi. Thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện dị dạng. Có thể, bốn đầu Uy Dinh, cho nó một kích cuối cùng. Ga bạo tạc, Ken cũng phát ra sau cùng chỉ lệnh. Rapid Spin 2 giờ bốn đầu Uy Dinh rốt cục cũng ngừng lại. Không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại tinh thần càng thêm sinh động. Một cỗ tinh thuần ga trong nháy mắt phun ra. Không có chút nào khoảng cách. Icy Wind bao vây lấy ga hướng phía Tentacruel bao phủ tới. Fire Blast cùng Flamethrower đồng thời theo vào. Cái này liên tiếp tuyệt chiêu dính liền không dừng lại chút nào. Chỉ nghe thấy hai tiếng bạo tạc. Thời không cũng vì đó vặn vẹo. Bạo tạc khí lưu để Ken cùng Ariados Zangus không thể không lui về trong hạp cốc. Không phải tất nhiên sẽ nhận bạo tạc ảnh hưởng. Thẳng đến bạo tạc mây hình nấm lên không. Sân bãi dần dần bình tĩnh lại. Ken mới chậm rãi đi vào. Chỉ gặp hồ bên trong Tentacruel đã bị nổ thành mảnh vỡ. Quy lực như thế Ken không khỏi vì đó hoảng sợ. Thực lực này nghiễm nhiên là đến thiên vương trung kỳ. Đã là vượt qua Zangus bọn chúng ba cái. Hiện tại mạnh hơn nó chỉ có ma mấu xoay. Nhìn xem nước hồ đã bị vừa mới bạo tạc bốc hơi gần như một nửa lượng nước. Khiến cho nước bùn tương nồng độ càng nhiều. Tại cái này đậm đặc nước bùn tương ăn mòn phía dưới. Đã mất đi sinh mệnh hoạt tính Tentacruel bắt đầu xuất hiện ăn mòn. Vừa mới toát ra một sợi khí độc lại một lần nữa bị bốn đầu Uy Dinh hút nhập thể nội. Bốn đầu Uy Dinh một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Độc này thứ tựa hồ so trước đó khí độc càng thêm tinh thuần. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Nơi này dù sao cũng là chỗ có độc khí nguồn suối. Hiện tại con này Tentacruel chết tất nhiên cũng sẽ thả ra sau cùng khí độc. Chỉ bất quá thi thể ăn mòn cần thời gian. Nghĩ nghĩ bốn đầu Uy Dinh ba tháng này đến nay năng lượng trưởng thành. Ken vẫn là làm ra một cái quyết định. Bốn đầu Uy Dinh, ngươi lưu tại nơi này. Đem tất cả khí độc hút xong sau lại rời đi thế nào? Bốn đầu Uy Dinh do dự một chút. Đã từng nó là một cái sợ sệt người cô độc. Là Ken đưa nó dẫn lên mạnh lên con đường. Muốn để nó rời đi Ken là quyết định không thể nào. Nhưng là nơi này toát ra khí độc đúng là thân thể nó thứ cần thiết nhất. Muốn biến càng mạnh những này khí độc ắt không thể thiếu. Còn có thể ở chỗ này mình huấn luyện. Liền là dùng Gyro Ball cùng Slat Bomb tổ hợp kỹ năng. Còn có ga bạo tạc. Tin tưởng ngươi tự hành đột phá là tuyệt đối không có vấn đề. Chờ ngươi hấp thu xong tất cả khí độc huấn luyện có thành tựu. Ngươi có thể mình bay trở về đỉnh núi gian nhỏ. Ta sẽ phái người ở nơi đó chờ ngươi. Ta cũng vô cùng cần thiết ngươi lực chiến đấu như vậy. Ken tiếp tục nói, mục đích tự nhiên là để bốn đầu Uy Dinh an tâm. Mình là khẳng định không có thời gian một mực đợi ở chỗ này. Tính toán thời gian, bên ngoài đã muốn phát sinh đại sự. Mà bốn đầu Uy Dinh ở chỗ này tất nhiên có thể tự hành huấn luyện đến thiên vương đỉnh phong. Mình cớ sao mà không làm đâu. Bốn đầu Uy Dinh lung lay đầu. Nghĩ gì thế? Chủ nhân làm sao có thể vứt bỏ mình đâu? Huống chi mình đã mạnh như vậy. Sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, bốn đầu Uy Dinh. Như vậy đi ngươi cách mỗi một tháng liền bay trở về đỉnh núi gian nhỏ một lần. Cái kia Breeder sẽ giúp ngươi làm khỏe mạnh kiểm tra. Ta sẽ đem Miêu Tanh cũng ở lại nơi đó. Sữa của nó có thể lên tốt thuốc bổ. Dạng này ngươi cũng có thể an tâm. Ken lại cho bốn đầu Uy Dinh ăn một viên thuốc an thần. Bốn đầu Uy Dinh cuối cùng không có chút nào lo lắng. Tại con mắt của nó đưa bên trong Ken rời đi hẻm núi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.